Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1222, Tử Nguyệt Tiên Tử Tâm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Nhật Nguyệt Lâu, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không có trở về chỗ ở, mà là đi vào phụ cận một nhà trà lâu, muốn một gian nhã gian, cửa phòng mở rộng cũng không lâu lắm, Diệp Nhu Nhi đi đến Lâm Phu Nhân, Vương Đạo Hữu. Diệp Nhu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hướng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Tử Nguyệt Tiên Tử đóng cửa phòng, lấy ra một kiện màu tuyết trắng áo choàng, nàng định dùng một kiện có được ẩn nấp thân hình pháp bảo cùng Diệp Nhu Nhi trao đổi. Nàng đem màu trắng áo choàng hướng trên thân nhất khoác, một trận màu trắng linh quang lướt qua về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử liền nhân mang áo choàng biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn trước kia cũng nhận được qua tương tự pháp bảo, bất quá công hiệu so ra kém Tử Nguyệt Tiên Tử món pháp bảo này. Hắn thần thức mở rộng cũng không có thể phát hiện Tử Nguyệt Tiên Tử tồn tại. Không sai, Lâm Phu Nhân, món pháp bảo này ta muốn. Diệp Nhu Nhi trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, dùng một nhóm vật liệu đổi một kiện pháp bảo ổn chám không lỗ. Diệp Tiên Tử, món pháp bảo này luyện chế không dễ, ngươi nếu lại xuất ra một chút vật liệu mới được. Tử Nguyệt Tiên Tử gò kè mặc cả đảo, nếu không phải Diệp Nhu Nhi lấy ra đồ vật đều phù hợp Vương Trường Sinh nhu cầu, Tử Nguyệt Tiên Tử vậy không bỏ được lấy ra món pháp bảo này. Diệp Nhu Nhi suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi, ta lấy thêm ra một bình tứ giai linh thủy càn hàn chân thủy, càn hàn chân thủy lấy ra luyện khí luyện đan đều có thể đề cao xác suất thành công. Tử Nguyệt Tiên Tử nghĩ nghĩ, đáp ứng, cứ như vậy Tử Nguyệt Tiên Tử dùng một kiện pháp bảo đổi đến một nhóm Vương Trường Sinh dùng tới được đồ vật. Vương Đạo Hữu, Lâm Phu Nhân, ngày khác tạm biệt. Quảng cáo, Diệp Nhu Nhi thu hồi pháp bảo, bước nhanh rời đi. Điền sư muội, ngươi không nên cầm một kiện ẩn nấp thân hình pháp bảo đổi lấy những tài liệu này, có một ít ăn thiệt thòi. Vương Trường Sinh thở dài nói, tâm tình có một ít phức tạp, hắn coi như lại xuẩn, cũng biết Tử Nguyệt Tiên Tử tâm ý, bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử một lòng báo thù, giữa hai người tầng kia giấy cửa sổ chậm chạp không có cách nào đột phá. Không có gì thua thiệt, pháp bảo mà thôi cũng không phải linh bảo, mất liền mất, về sau lấy tới thích hợp vật liệu, lại luyện chế một kiện. Tử Nguyệt Tiên Tử chẳng hề để ý nói, đem trao đổi đến đồ vật đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Vương Sư Huynh, những vật này ngươi cũng có thể dùng tới, ngươi thu cất đi. Viên Cương đạt được một kiện không trọn vẹn linh bảo, muốn diệt sát hắn chỉ sợ khó hơn, ta nhìn chúng ta phải cẩn thận một chút mới là, hắn chỉ sợ cũng muốn giết ngươi. Viên Cương không nhịn được Tử Nguyệt Tiên Tử, bất quá nhận được Vương Trường Sinh. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, ai thực lực mạnh hơn, ai liền có thể giết chết địch nhân. Cũng không biết hắn lấy ra thứ gì pháp bảo thế mà có thể đổi đến một kiện không trọn vẹn linh bảo. Vương Trường Sinh có chút buồn bực, Viên Cương chỉ cần tu bổ lại linh bảo, khẳng định thực lực đại trướng. Linh bảo phía trên chính là thông thiên linh bảo, bất quá thông thiên linh bảo 10 phần chân quý, Trấn Hải Tông thân là vạn năm đại phái đều không có một kiện thông thiên linh bảo, bởi vậy có thể thấy được thông thiên linh bảo chân quý, từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra, linh bảo đến cỡ nào chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nếu có được đến một kiện linh bảo thực lực khẳng định sẽ tăng lên không ít. Ai biết được, Viên Cương cũng là một tên tứ giai luyện khí sư, bất quá muốn chữa trị một kiện linh bảo vậy không dễ dàng như vậy, thần binh đại hội kết thúc về sau chúng ta liền rời đi thần binh đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử chẳng hề để ý nói, thực lực của nàng tuy là không mạnh bất quá ngăn chặn một tên nguyên anh tu sĩ vẫn là không có vấn đề, Viên Cương cho dù tại trong ngắn hạn chữa trị linh bảo cũng không trở thành miểu sát Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng là ý thứ này. Rời đi trà lâu về sau, hai người trên đường đi dạo. Theo thần binh đại hội tới gần, thần binh đảo trở nên dị thường náo nhiệt, kết đan tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chạy một chuyến tán tu bày quầy bán hàng quảng trường, cũng không có thu hoạch gì. Hơn hai canh giờ về sau, bọn hắn trở về chỗ ở, đà tọa điều tức. Sau ba ngày, nhất tọa cao trăm trượng kim sắc cự cửa tháp đại bài Trường Long, đại lượng tu sĩ xếp hàng tiến vào. Hôm nay là đấu giá hội triệu khai thời gian, nếu không muốn tham gia đấu giá hội thấp nhất cũng phải có kết đan kỳ tu vi, đương nhiên, nếu là có nguyên anh tu sĩ tùy hành, luyện khí tu sĩ cũng có thể đi vào. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thanh toán một bút linh thạch đi vào kim sắc cự tháp, chạm mặt tới chính là một tòa rộng rãi sáng tỏ cung điện màu vàng óng, một tên mi thanh mục tú kim sam thị nữ bước nhanh tới, đem bọn hắn đưa đến một gian lại thất. Lại thất có hơn trăm trượng lớn nhỏ, bàn ghế đều có, trên tường còn mang theo mấy tấm bích họa. Một lớn một nhỏ hai viên màu lam thủy tinh cầu khảm nạm tại trên vách đá, linh quang lập lòe, vô cùng dễ thấy. Hai vị tiền bối chờ một lát, đấu giá hội bắt đầu về sau, truyền ảnh thủy tinh hội biểu hiện hình tượng, hai vị tiền bối có thể yên tâm cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không có người biết các ngươi đấu giá thương phẩm gì, các ngươi như nghĩ đấu giá, hướng truyền ảnh thủy tinh rót vào pháp lực, mở miệng đấu giá chính là. Kim Sam thị nữ giảng giải cặn kẽ truyền ảnh thủy tinh phương pháp sử dụng, tự mình biểu hiện ra. Truyền ảnh thủy tinh, Vương Trường Sinh cũng từng tham gia không ít đấu giá hội, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói truyền ảnh thủy tinh, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đấu giá phương thức. Vãn bối tựu canh giữ ở cổng, có gì cần, hai vị tiền bối cứ việc phân phó. Nói xong lời này, Kim Sam thị nữ khom người lui xuống. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, đại thủy tinh tách ra chói mắt lam quang, một đạo lam quang bắn ra, hóa thành một vài trượng lớn màu lam tấm gương, trong mặt gương có nhất cái thanh thạch đài cao, thanh thạch trên đài cao có một chương thanh sắc bàn ngọc cùng hai tấm thanh sắc ngọc ghế dựa, cũng không có cái gì đặc biệt. Quảng cáo, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh thạch trên đài cao. Kim quang là một tên ngũ quan diễm lệ kim váy thiếu phụ, ngân quang là một tên mặt mũi hiền lành ngân bào lão giả. Hoan nghênh chư vị tiền bối đến đây tham gia lần này đấu giá hội, quy củ cùng cái khác đấu giá hội, người trả giá cao được linh thạch không đủ có thể dùng đồ vật thế chấp cũng có thể đấu giá, hiện tại bắt đầu đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim váy thiếu phụ giới thiệu sơ lược một câu, trong tay thanh quang lóe lên, nhất cái dài hơn thước hộp ngọc màu xanh xuất hiện trên tay. Nàng mở hộp ngọc ra, từ đó tay lấy ra màu xanh nhạt phù triện rót vào pháp lực. Thanh sắc phù triện sáng lên vô số phù văn, bỗng nhiên hóa thành một tên cao lớn vạm vỡ thanh sam giáp sĩ, ánh mắt đờ đẫn. Kết đan 6 tầng phù binh một chương, tương đương với một tên không sợ chết kết đan kỳ hộ vệ, giá quy định 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Uông Như Yên có thể luyện chế phù binh, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cạnh tranh phù binh, bất quá đối với chương này phù binh cảm thấy hứng thú tu sĩ không ít. 20 vạn, 22 vạn, ta xuất 24 vạn. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, chương này kết đan kỳ phù binh cuối cùng lấy 60 vạn giá cao thành giao. Kim váy thiếu phụ lấy ra nhất khối toàn thân huyết sắc tinh thạch cao giọng hô. Huyết ly thạch tứ giai vật liệu luyện khí, là luyện chế huyết đạo pháp bảo thượng giai vật liệu, giá quy định 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Cách chương.